Chấm vốn là nữ, quyển 2 chương 25, gặp lại cố nhân, góc truyện audio.com. Cái gì, làm cho nàng này có tiếng xấu hoàn khố hoàng tử đến hỏi đỉnh ngôi vị hoàng đế này mục tiêu thật đúng là vĩ đại. Cũng khó trách đại hạ thái tử kia lang gia thần kiếm trạch định việc luôn luôn giữ kín không nói ra, ngoại nhân tự nhiên không thể nào biết được. Tần Kinh Vũ ha ha cười nói. Cha nuôi, người nói cười đâu, ta phụ hoàng coi trọng là ta kia hai vị hoàng huynh, ta mừng rỡ nhàn nhã tự tại, như vậy khổ sai sự ta cũng không nguyện đi tranh. Hướng Hải Thiên Nghiệp Tu thở dài, hải tử ngốc như thế nào là khổ sai sự đâu. Một thế hệ đế vương, đứng hàng chí tôn, quan sát non sông kia nhưng là quyền lợi tối cao điểm, toàn bộ thiên hạ đều là của ngươi, đến lúc đó ngươi nghĩ muốn cái gì liền là cái gì, muốn như thế nào liền như thế nào, đất liền sơn xuyên, dài cúi đầu thần phục tính cả ngươi cha nuôi, tương lai cũng đi theo chiêm quang hưởng phúc. A thấy nàng mâu quang chớp động, cắn môi không nói, lường trước đã muốn động tâm, lại nói. Tam nhi, cha nuôi những năm gần đây đối với ngươi thị sát, ngươi thông minh, nhân hậu, làm người trượng nghĩa, cực có tiềm lực, sẽ không so với ngươi hai vị hoàng huynh kém, tương lai nhất định là tiền đồ rộng lớn. Tần Kinh Vũ giống bị tán có chút lâng lâng, ta thực sự tốt như vậy. Hướng Hải Thiên cười nói, đương nhiên, nếu không cha nuôi cũng sẽ không cùng ngươi nhất kiến như cố. Nhưng là, Tần Kinh Vũ há miệng thở dốc cuối cùng có vài phần tự mình hiểu lấy, nhu chiếp nói. Nhưng là ta mẫu phi nhà mẹ đẻ xuất thân hương dã, người lớn rất thưa thớt, không có gì bối cảnh, ngoại công liền một cái giang hồ du y, cả ngày tránh ở thâm sơn rừng già hái thuốc, 3 năm ngũ tái đều khó được nhìn đến một lần. Này lại như thế nào? Mà ta đại hoàng huynh, mẫu hậu là xuất từ võ tướng thế gia, hai vị cậu một cái là tướng quân, một cái là đều úy. Nhị hoàng huynh ngoại công là Kinh Triệu Doãn, cậu là Nghị Lang. Liền ngay cả ta tứ hoàng đệ cũng là có cái làm vệ úy, cậu ai ta gì đều không có, lấy cái gì đi cùng bọn họ so với đâu. Gia thế bối cảnh, ngoại thích thế lực ở chính trị quyền mưu tranh đấu giữa, nhưng là khởi hết sức quan trọng tác dụng. Tam nhi chớ sợ, có cha nuôi ở sau lưng giúp ngươi, cha nuôi này nhất việc gia tài sinh ý, tương lai không được đầy đủ đều là của ngươi, có ta, ngươi còn sợ không có không chiếm được triều thần duy trì sao? Chỉ cần là nhân, đều cũng có nhược điểm, cho dù hắn nhóm không tham tài, cũng sẽ tham luyến đừng gì đó, đến lúc đó chúng ta tiêu diệt từng bộ phận, không sợ bọn họ không phải phạm. Tần Kinh Vũ nghe hắn nói hai mắt tỏa ánh sáng, không khỏi ám cười lạnh, như vậy ra sức duy trì chính mình, chỉ sợ không chỉ là vì dính chiêm quang, hưởng hưởng phúc đi, phù cái con rối hoàng đế thượng vị, vị này cha nuôi, dã tâm không phải bình thường đại. Hướng Hải Thiên ân cần dạy bảo nói nhất đại thông, cuối cùng, lại hỏi. Ta nghe nói Tam Nhi cùng đại tướng quân phủ công tử kết giao không sai. Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động đáp, đúng vậy, chúng ta thổi nhỏ giao hảo, hắn thường ngày liền yêu tới tìm ta ngoạn, gần nhất thăng chức làm cung trung lang tướng, lại 3 ngày 2 đầu hướng ta chạy đi đâu. Hướng Hải Thiên gật đầu nói, vị này Lôi công tử là một nhân tài, lại là đại tướng quân con trai độc nhất, Tam Nhi tốt hảo lợi dụng mới là tranh thủ theo hắn trên người đột phá, làm cho Lôi đại tướng quân buông tha cho đại hoàng tử, ngược lại duy trì ngươi. Góc truyện audio.com, còn có kia canh thừa tướng, nghe nói của hắn thiên kim cùng nhị hoàng tử đi được rất gần, bất quá danh phận chưa định, Tam Nhi vẫn là có cơ hội. Ngay cả thang phủ tiểu thư cùng nhị hoàng huynh Tần Hưng Lan tư tình đều biết nói, còn muốn làm cho nàng đi khiêu góc tường. Tần Kinh Vũ tâm đầu vi lạnh, này đó vương công đại thần hướng đi, hắn nhưng lại như thế quen thuộc, thuộc như lòng bàn tay, nói vậy ở thiên kinh thành trung cũng là có cái không nhỏ mạng lưới tình báo, thực tại không thể khinh thường. Trong triều tam công cửu khanh, lớn nhỏ quan viên, người đều phải chuẩn bị, sở nhu tiền tài không cần lo lắng, bao đang làm cha trên người. Hướng Hải Thiên nghĩ nghĩ, lại nói, ta nghe nói Tam Nhi từng cùng ngự sử đại phu tam công tử từng có tỷ thí, đại lấy được toàn thắng. Tần Kinh Vũ giả ý chính nghe được không thú vị, nghe vậy nhất thời tinh thần tỉnh táo. Chu Lỗi Lạc là đi cái kia tay ăn chơi, ta mấy ngày trước đây mới ở Bách Hoa Các đụng tới hắn, còn trước mặt mọi người chế ngạo hắn một phen, ha ha thủ hạ bại tướng. Hướng Hải Thiên lắc đầu nói, Tam Nhi sau này muốn cùng Chu Lỗi Lạc hòa hợp ở chung, kia ngự sử đại phu không chỗ nào yêu thích, nhất đau lòng chính là này bảo bối yêu tử. Tần Kinh Vũ ngây thơ gật đầu, nghe được Hướng Hải Thiên cười nói. Này đó nguyên bản cũng cấp không thể, Tam Nhi cũng không tất quá để ý, sau này ngươi chỉ cần ra ra mặt là được, đại chuyện nhỏ đều có cha nuôi đến đánh để ý, chúng ta phụ tử đồng tâm, tắc mọi sự không sợ. Là ta đều nghe cha nuôi. Hai người nói liên miên nói chuyện không bao lâu, chỉ thấy Ngũ Bái lại đây bẩm báo, nói là sườn viện kho để hàng hóa chuyên chở hỏa đã muốn đập vào mặt, trải qua kia phi ưng đội toàn lực dập tắt lửa, tổn thất nhưng thật ra không lớn. Hướng Hải Thiên yên lòng, hạ lệnh đối trong đó ra sức dập tắt lửa nhân chờ ban ngợi khen, cuối cùng hỏi châm lửa nguyên nhân, lại không thể nào tra khởi, đành phải thôi. Đêm đó, Hướng Hải Thiên thiết yến khoản đãi, thức ăn thập phần phong uy, Tịch Gian Tần Kinh Vũ cẩn thận ẩm thực lại không phát hiện khác thường. Rượu cơm no chừng, Hướng Hải Thiên ân cần đưa tiễn, vẫn đưa đến phủ ngoại. Tam Nhi yên tâm, có cha nuôi ở hết thảy không thành vấn đề. Lâm lên xe ngựa, hắn lại ý bảo Ngũ Bái dâng đến một cái mộc hạc. Người sau này nếu lại có cần tắc cứ việc mở miệng trực tiếp đến cửa hàng hoặc trong nhà đều thành. Điềm Điềm nặng trịch mộc hạc, phiết quả yến nhi trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, Tần Kinh Vũ mặt mày hớn hở. Hảo hảo hảo, cha nuôi bảo trọng, ta ngày khác lại đến tiếp. Thẳng đến lên xe ngựa, màn xe buông, xe ngựa khởi bước mà đi, chống lại cặp kia ôn nhu vô hại đôi mắt Tần Kinh Vũ thế này mới liễm tươi cười, thay một bộ ngưng trọng sắc mặt thật dài hô khí. Đợi lâu như vậy, này lão hồ ly cái đuôi rốt cục lộ ra đến đây. Yến Nhi cũng là thở dài. Hướng lão bản chân nhân giấu giếm tướng, này 4 năm đến một mặt tiếp cận trăm phương ngàn kế, nguyên lai còn muốn mưu cầu chí tôn địa vị cao. Cũng may ta sớm có chuẩn bị. Tần Kinh Vũ vừa nói vừa cởi bỏ đai lưng, từ giữa lấy ra một bích linh đan uy tiến miệng, để ngừa vạn nhất lại đệ một viên cho hắn. Đúng rồi, liền kia một hồi thời gian, người đem nước trà đổ ở nơi nào ta như thế nào đều không thấy được. Ta không dám cái ăn uống nước, không cần phải. Yến Nhi cười không tiếp theo trong tay áo lấy ra một đoàn sự việc chậm rãi triển khai. Ở trong này, góc chuyện audio.com, Tần Kinh Vũ tiếp nhận vừa thấy cũng là nhất phương tố sắc thủ khăn, trung gian là nhất đại đoàn bích nâu ấn tí, đã muốn mau phạm. Nguyên lai hắn đúng là đem nước trà ngã vào khăn tay lý, vẫn nấp trong tay áo. Tần Kinh Vũ ách nhiên thất tiếu. Thật khó cho ngươi thế nhưng đem kia ẩm ướt sợ tử vẫn nắm bắt, ta nguyên tưởng rằng ngươi hội đem nước trà đổ tiến bình hoa lý. Chính mình lúc ấy đem trong phòng cảnh trí nhìn xem rành mạch giá sách phía dưới nhiều như vậy bình hoa, tùy tiện tìm vài cái đổ chút đi vào cũng không dịch bị nhân phát hiện, ngày kế liền làm thấu. Yến Nhi cười đem khăn từ điệp hảo thu hồi, Tần Kinh Vũ nhìn hắn thong thả mà cẩn thận động tác trong lòng dùng mình. Đúng rồi, ngươi là thủ chứng để làm rõ. Này Yến Nhi tâm tư thật sự kín đáo. Nghiêng đầu nhìn trong xe lễ vật, thoáng nhìn kia chỉ trang có lá trà hộp sắt, ý bảo Yến Nhi mở ra, nhưng thấy bên trong lộ vẻ xanh tươi ướt át nộn diệp, không khỏi cười nhạo. Trẻ xuân tuyết lộ tên này thật đúng là lịch sự tao nhã, còn gọi ta một ngày phao một chút uống, hiển nhiên là mạn tính độc dược. Khi ta là ngốc tử sao, hừ hừ, Yến Nhi niệp khởi một mảnh nộn diệp lăn qua lộn lại xem xét một trận, khẽ nhíu mày. Hướng lão bản biết mục lão tiên sinh một thân, cũng nên biết mục phi nương nương y thuật tự chân truyền, hạ độc căn bản không thể thực hiện được. Quỷ biết hắn suy nghĩ cái gì, mặc kệ trước đến xem hắn rốt cuộc tặng ta chút cái gì thứ tốt, ách này cháp thực trầm. Tần Kinh Vũ mở ra mộc hạp, trong mắt đều định trụ cháp lý, tất cả đều là kim châu báu thạch, mã não phỉ thúy, thoáng chốc châu quang trong suốt, bảo khí khí trời, đem cái vì ám toa xe chiếu sáng rọi chói mắt. Ngoan ngoãn, thực là đại thủ bút. Ngón tay vói vào đi, ở cháp lý hơi nhất gầy đầy, theo hạp để nhẹ nhàng xả ra nhất điệp ngân phiếu đến, tất cả đều là xuất từ Thiên Kinh thành mấy nhà nổi danh ngân hàng tư nhân, vừa thấy mức đại kinh người. Tần Kinh Vũ hoan hô một tiếng, ôm ngân phiếu châu báu cười đến gặp nha không thấy mắt. Thật sự là cứu thế chủ a, hắn như thế nào chỉ biết ta sơn trang cần xây dựng thêm, nhân thủ cần chiêu mộ, hướng ngân cần phát phóng, kinh phí cần phong phú đâu. Yến Nhi nghiêm trang nhắc nhở. Điện hạ, đây là hướng lão bản đưa cho ngươi chuẩn bị phí tiền nào việc ấy, không thể làm việc thiên tư làm dối kỳ cương. Tần Kinh Vũ chừng hắn liếc mắt một cái. Ta đương nhiên hội tiền nào việc ấy, bất quá này tiến vừa ra ta cuối cùng muốn ăn điểm tiền bâu ơ đi. Yến Nhi cười hỏi, điện hạ chuẩn bị ăn bao nhiêu? Tần Kinh Vũ khác chỉ tính ra hạ cười khẽ, không nhiều hay không, nhị bát khai. Yến Nhi mặt mày cong lên, ý cười trong suốt, không có gì bất ngờ xảy ra nghe được nàng rồi nói tiếp. Hắn nhị ta bát. Cách này chủ tử tâm hắc rất, một ngày này thu hoạch pha phong, không chỉ có dẫn xà xuất động cá lớn mắc câu, thả chiêu thương dẫn tư công tác cũng là có hiệu quả rõ ràng, Tần Kinh Vũ lòng tràn đầy vui mừng, một đường ra roi thúc ngựa, phản hồi hoàng cung. Minh Hoa cung chính điện, đèn cung đình treo cao, một mảnh ánh sáng. Tần Kinh Vũ đi vào đi, nhưng thấy Mộc Vân Phong êm đẹp dựa vào ngồi ở quý phi ghế, trong tay nắm bắt một cái cầm mặt thêu lữ, đang ở không được khoa tay múa chân đoan trang, hổ phách lập ở một bên hầu hạ. A, này hài thật là đẹp mắt, hài trên mặt còn tương hạt châu đâu, là cho ta làm sao? Không phải của ngươi, đây là cho ngươi hoàng tổ mẫu ngày sinh chuẩn bị. Góc chuyện audio.com, Mục Vân Phong chấp nhận trong tay thêu lữ ở nàng trên trán khinh sao một chút mắng. Không tốt cũng may tầm cung lý đóng cửa tỉnh lại chuồn ra cung đi. Nói, đi nơi nào? Tần Kinh Vũ né tránh một chút hì hì cười nói. Ta không phải mới đã trúng đánh sao, ra cung giải sầu đi. không nói thật, Mục Vân Phong hừ lạnh nói. Ngày mai ta gọi ngươi phụ hoàng đem ngươi kia thông hành lệnh bài thu hồi đến, cấp Chiêu Ngọc được. Mẫu phi, không cần a, Tần Kinh Vũ chỉ phải xin tha, nửa thật nửa giả đến. Mẫu phi không cần tức giận, ta bất quá là đi ra cửa thấy cái bằng hữu. Bằng hữu, cái gì bằng hữu, ngươi đều ở ngoài cung kết giao chút hồ bằng cầu hữu, người ta rốt cuộc là cái gì chi tiết ngươi rõ ràng không? Mẫu phi, Tần Kinh Vũ tha dài quá thanh âm, lần trước ngoại công đi thời điểm, nói qua làm cho mẫu phi duy trì ta, phàm là không cần miễn cưỡng, mẫu phi chẳng lẽ đã quên sao? Ngoại công Mục Thanh đi giang hồ nhiều năm, ánh mắt độc đáo, mỗi lần đến kinh đãi thời gian tuy rằng không lâu, lại cùng nàng thập phần hợp ý tổ tôn cảm tình trung hậu. Ngươi chỉ biết chuyển ra ngươi ngoại công đến, Mục Vân Phong thở dài. Mẫu phi là lo lắng ngươi, ngày thường ở trong cung sống an nhàn sung sướng quán, thiệp thế chưa thâm, giang hồ kinh nghiệm hữu hạn cũng không nên bị người ta hồ lộng, mắc mưu bị lừa. Ha ha, cho tới bây giờ chỉ có ta hồ lộng nhân, không ai hồ lộng của ta, có thể làm cho ta mắc mưu bị lừa nhân, đại khái còn tại từ trong bụng mẹ Lý đâu. Tần Kinh Vũ dõng dạc dứt lời, vẫy tay làm cho hồ phách lui xuống, Phương nói. Đúng rồi, ta có dạng này nọ thỉnh mẫu phi hỗ trợ nhìn xem. Mục Vân Phong tiếp nhận nàng để đi lên khăn tay, thấy được kia hình dạng nhan sắc hơi hơi nhíu mi. Này đại nam nhân dùng quá bẩn này nọ, ngươi làm cho ta nhìn cái gì? Yến Nhi, đại nam nhân, cảm giác tò mò quái. Tần Kinh Vũ nhịn cười, nghiêm mặt nói. Này khăn tử bị nước trà tẩm quá, mẫu phi ngươi có thể hay không nghiệm hạ ta hoài nghi này trong trà có độc. Mục Vân Phong kinh khiêu một chút run giọng nói. Như thế nào, lại có nhân đối với ngươi hạ độc? Không phải ta, năm đó chính hắn một thân mình bị nhân hạ độc hiểm tao bất chấp. Tần Kinh Vũ biết mẫu phi đối này vẫn canh cánh trong lòng, chạy nhanh giải thích nói. Là ta kia vị bằng hữu, hắn đắc tội đại nhân vật người ta muốn hạ độc mưu hại hắn, hắn cái khó ló cái khôn tránh thoát một kiếp. Mục Vân Phong thoáng giải sầu, không hờn giận nói. Này đó giang hồ báo thù, ngươi không cần tham gia, để tránh gây trên thân. Là ta cũng không tưởng quan tâm, nhưng là kia vị bằng hữu hướng ta cầu cứu, ta thấy hắn thượng có cao đường, hạ có trẻ nhỏ thực tại đáng thương, liền cho hắn chút tiền tài, làm cho hắn mang theo một nhà già trẻ đi ở nông thôn tị nạn. Đối, Vũ Nhi làm tốt lắm, Mục Vân Phong tiếp nhận khăn tay trước khinh người hạ phục lại chỉ vào nội thất nói. Đi, đem tháp biên kia chỉ đàn mộc thùng cho ta ôm lại đây, hồ lý có nước trong, cũng cho ta đến một ly lại đây. Tần Kinh Vũ theo lời nghe theo, đem mộc tương cùng cốc nước đặt ở nàng trước mặt. Mục Vân Phong mở ra mộc tương, từ giữa lấy kim khâu ngân đao nhất loại công cụ cùng với mấy tiểu túi bột phấn, sau đó đưa tay khăn tẩm ở cốc nước lý, chỉ một lúc sau, chén lý nước trong dần dần biến sắc lại ngã vào một chút bột phấn điều hòa, kim khâu ngân đao phân biệt đâm vào trong nước từng cái xem xét ánh sáng màu biến hóa. Tần Kinh Vũ nhìn chằm chằm vào của nàng sắc mặt, góc chuyện audio.com, mẫu phi, như thế nào? Mục Vân Phong lắc lắc đầu, nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn chén trung thủy, nghi hoặc nói. Không có độc a, không có độc, Tần Kinh Vũ vi giật mình dưới, mày chậm rãi nhăn lại đến. Thế nhưng không độc, chẳng lẽ là chính mình thần kinh quá nhạy cảm, không đúng, kia nước trà một tia dị vị, lấy chính mình vượt xa người thường vị giác quyết định sẽ không biện sai. Một đường trầm tư, bước chậm đi trở về tầm cung, ngồi ở đăng tiền ngưng thần nghĩ lại. Ngoài cửa bóng người chợt lóe, Yến Nhi vội vàng tiến vào, hướng nàng lòng bàn tay mở ra. Điện hạ, mới vừa rồi ta kiểm tra xe ngựa, ở toa xe cái đáy phát hiện này. Một mảnh trắng thuần điểu vũ, lẳng lặng nằm ở đồng dạng trắng thuần bàn tay. Điểu vũ ám dạ môn chắp đầu biểu thị, màu trắng, cấp bậc vì cao nhất cấp, đại biểu cấp tốc. Sáng ý đến từ nàng kiếp trước xem qua nhất bộ lão điện ảnh Thư Hỏa Tốc. Tần Kinh Vũ ngón tay mơn trớn, hơi hơi một chút. Ta chỉ biết là hắn. Yến Nhi cũng là khóe môi gợi lên, điện hạ nhìn xa hiểu rộng, nuôi quân ngàn ngày, dụng binh nhất thời. Ân ta cũng rất bội phục ta chính mình, Tần Kinh Vũ không chút nào khiêm tốn, đứng dậy thân cái lười thắt lưng. An bài gặp mặt đi, địa phương không cần rất rêu rao, ta kia cha nuôi mạng lưới tình báo cũng là thập phần lợi hại, an toàn thứ nhất, phải phi thường ổn thỏa mới được. Ba ngày sau trạng vạng, mặt trời chiều ngã về Tây, hoàng hôn sơ khởi. Tần Kinh Vũ ngồi ở Dương Tranh gia trong viện cùng Dương Vân Thị uống trà nói chuyện phiếm. Nhìn sắc trời không còn sớm, Dương Vân Thị đứng dậy, đi phòng bếp thu xếp cơm chiều. Tần Kinh Vũ ngồi chính cảm nhàm chán, chợt nghe loảng xoảng làm một tiếng, viện môn mở ra, nhưng thấy Dương Tranh dẫn một người vội vàng tiến vào, ra vẻ trấn tĩnh tiếng nói chung mang theo một tia khẽ run. Chủ tử, người đến, người nọ đi đến cách nàng 10 bước ở ngoài, đó là dừng lại, đầy mặt sắc mặt vui mừng, nhẹ giọng kêu. Chủ tử, trở về là tốt rồi. Tần Kinh Vũ hướng hắn vui vẻ cười. kia đem hỏa, là ngươi phóng đi. Khách chương.